Cửa lớn của lầu các mở ra, bên ngoài có ba đạo thân ảnh bước vào. Người cầm đầu là một thanh niên anh vĩ mặt thanh sam, cao ngất tuấn tú, đôi mắt màu xanh rực sáng, trên người có một luồng khí tức nội liễm không phát. Ánh mắt chạm tới người nào thì người đó liền cảm thấy chấn động như bị sét bổ trúng. Là ông ta. Triệu Phong nhìn chằm chằm nam tử mặt thanh sam này, không ngờ lại nhận ra người đó. Ồ! Triệu Vũ Phi cũng có chút ngạc nhiên. Nam tử mặt thanh sam cầm đầu chính là Diệp Lăng Vân mà ngày trước đã đích thân tới thành Vũ Dương. Sau khi tiến vào quận Quảng Lăng, hơn một tháng qua, hai người Triệu Phong vẫn không gặp lại Diệp Lăng Vân. Đằng sau Diệp Lăng Vân là hai tên thiếu niên, một thiếu niên bình thản vui vẻ và một thiếu niên trầm mặc khô khan. Nam Cung Phàm bắc mặt. Hai người Phong Ngâm Nguyệt và Lôi Tá đều cảm thấy trái tim đập mạnh một cái. Tại sao bọn họ cũng tới? Tâm thần Triệu Phong thoáng lạnh đi, hắn đã từng gặp qua hai người Nam Cung Phàm và bắc mặt. Tự nhiên biết rõ sự đáng sợ của hai siêu cấp thiên tài này. Đặc biệt là Bắc Mặc, một thân tu vi đạt tới bát trọng đỉnh phong, thậm chí còn có kỷ lục giết chết cửu trọng võ đạo. So sánh với hai thiếu niên siêu cấp thiên tài này, những thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ liền có chút ảm đạm. Diệp sư huynh cũng tới sao? Thanh niên chất phác mỉm cười đứng dậy, bái kiến Diệp Lăng Vân. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, sau đó phân trên dưới ngồi xuống. Triệu Phong phát hiện, số ví của Diệp Lăng Vân đại sư thậm chí còn trên cả thanh niên chất phác tam vệ. Diệp Lăng Vân đại sư cũng là đệ tử của Quảng Quân Hầu. Triệu Phong âm thầm kinh ngạc. Đúng lúc này, hắn phát hiện ánh mắt của Diệp Lăng Vân rơi xuống người mình, mỉm cười thiện ý. Hiển nhiên, Diệp Lăng Vân cũng rất chờ mong đối với Triệu Phong. Mục đích sư tôn xuất quan lần này chính là để chọn ra một hai vị đệ tử thân truyền. Dù sao thì hai người chúng ta cũng không có hy vọng rồi. Diệp Lăng Vân nói chuyện với thanh niên chất phác. Đệ tử thân truyền. Những thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều lộ vẻ nghi hoặc. Không cần kỳ quái, ta và ba người Diệp đại sư, Nam Cung sư đệ đều là đệ tử ký danh. Đệ tử thân truyền chính thức chỉ có một mình Bắc Mặc sư đệ mà thôi. Thanh niên chất phác giải thích. Đệ tử ký danh. Trong lòng đám người Triệu Phong lập tức nổi lên kinh ngạc. Thực lực của Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác ít nhất cũng là cửu trọng võ đạo, vậy mà chỉ là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu thôi sao? Với tu vi bát trọng võ đạo của Nam Cung Phàm, siêu cấp thiên tài bực này mà cũng chỉ là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu sao? Trong số những người ở đây, chỉ có Bắc Mặc là đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu. Bắc Mặc này cũng lớn hơn ta một tuổi, tu vi đạt tới bát trọng đỉnh phong, thậm chí còn có năng lực giết chết cường giả cửu trọng, chỉ có siêu cấp thiên tài như vậy mới có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Với thực lực của Bắc Mặc, hoàn toàn có thể quét ngang Triệu thị gia tộc của hắn toàn bộ thành Vũ Dương, e rằng không ai có thể là đối thủ của hắn. Cho dù ở quận Quảng Lăng thì hắn cũng là một trong những cường giả cao cấp nhất dưới trướng Quảng Quân Hầu. Mà cường giả cực hạn, siêu cấp thiên tài như vậy lại tranh phong với bọn họ trong cũng một thời đại. Rất nhiều thiếu niên thiên tài ở đây, lúc chạm phải ánh mắt của Bắc Mặc, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Nếu như là 10 năm trước, với thiên phú và tiềm lực của Nam Cung Phàm và đám người Phong Ngâm Nguyệt, e rằng đã đủ để ngạo thị những thiếu niên thiên tài cũng thôi rồi. Thế nhưng, sự tồn tại của siêu cấp thiên tài Bắc Mặc này đã đỉnh trước những thiên tài khác, đều chỉ có thể trở thành nhân vật phụ. Nhất thời, đám thiếu niên thiên tài đều nhìn về phía Bắc Mặc, trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, ghen ghét và bất lực. Bẩm tam vệ đại nhân, chủ thượng có phân phó, dẫn các thiếu niên của thập thiên vệ tới Linh Vũ Điện. Một đạo thân ảnh đen tối giống như U Linh xuất hiện đứng trước cổng chính của tòa lầu các. Người đến chính là một quảng quân vệ nửa quỳ trên mặt đất. Quảng quân vệ có 18 người. Nhưng người xếp ba hạng đầu, không ai không phải là cường giả võ đạo đỉnh cao, đồng thời cũng là cự đầu thủ lĩnh trong Hoàng quân vệ. Linh Vũ Điện. Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác liếc nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra một tia kinh dị. Linh Vũ Điện chính là trọng địa hạch tâm của Quảng Lăng Phủ, cũng là nơi bản thân Quảng Quân Hầu tu luyện. Ngày bình thường, Linh Vũ Điện không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào, cho dù là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, nếu không truyền gọi thì không thể tiến vào. Không ngờ Sư Tôn lại triệu kiến đám người các ngươi vào Linh Vũ Điện, xem ra lần này đã quyết định rồi. Đối với các ngươi mà nói thì đây chính là một cơ hội lớn. Thần sắc Diệp Lăng Vân trở nên ngưng trọng, lập tức đứng dậy, đi trước dẫn đường. Thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều cảm nhận được bầu không khí bất thường. Thế nhưng bọn hắn hiểu rằng, hôm nay rất có thể chính là cơ hội có thể thay đổi nhân sinh của bản thân. 3 năm trước, ta và Bắc Mặt Sư Đệ cũng tiến vào Linh Vũ Điện. Kết quả, ta trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, còn hắn thì trở thành đệ tử thân truyền của Sư Tôn. Nam Cung Phàm hít sâu một hơi, còn âm thầm liếc nhìn Bắc Mặt ở bên cạnh. Bắc Mặt vẫn trầm mặc, không nói lời nào. Nhớ lại tình cảnh năm xưa cũng tiến vào Linh Vũ Điện với Bắc Mặt, Nam Cung Phàm vẫn có chút thất thần. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, vận mệnh của hắn và Bắc Mặt đã thay đổi hoàn toàn. Một khi trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, cho dù là đệ tử ký danh thì vẫn có ưu thế vượt xa con cháu của các đại gia tộc khác, có thể nói từ nay về sau đã vượt qua người bình thường. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đi đến trước một tòa đại điện màu xám bạc cổ xưa trong cấm địa của Quảng Lăng Phủ. Tòa đại điện này có phong cách rất cổ xưa, phảng phất không có một bóng người, khiến người ta cảm thấy tĩnh mịch. Bước vào đại điện, mọi người cũng không nhìn thấy thân ảnh nào. Chỉ có Triệu Phong là mở ra mắt trái tới cực hạn, có thể cảm ứng được trong những nơi tối tăm hẻo lánh có thân ảnh ẩn núp, khoảng chừng 3-4 tên Quảng Quân vệ. Sư Tôn, bọn họ tới rồi. Diệp Lăng Vân Đại Sư đứng trước cửa một tòa đại điện, vẻ mặt cung kính nói. Tất cả vào đi. Một âm thanh hùng hồn xa xăm từ một chỗ sâu trong cung điện truyền đến. Thanh âm kia phảng phất như từ một đám mây xa xôi truyền tới, không có bất kỳ khí thế nào uy hiếp, nhưng lại khiến người khác có cảm giác giống như nhìn lên bầu trời xa xăm. Thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều cảm thấy hô hấp gấp gáp, tâm thần căng thẳng, tràn đầy bất định và kính ngưỡng, mỗi một bước chân đều phảng phất tiến gần với thiên đường hơn. Trong lòng Triệu Phong đột nhiên hưng phấn kỳ lạ, sâu trong mắt trái truyền đến từng tia ấm áp, truyền đi khắp xương cốt tứ chi. Giờ khắc này, xuất phát từ một loại trực giác cẩn thận, hắn thậm chí cũng không dám sử dụng năng lực của mắt trái. Bởi vì trước khi bước vào cung điện, mắt trái của hắn liền cảm thấy một luồng khí tức vô hình đến từ một tồn tại mạnh mẽ nào đó ở sâu trong đại điện chú ý. Dường như nhất cử nhất động của nhóm người mình đều không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Thịch thịch thịch thịch. Cả đám thiếu niên tâm thần bất an tiến vào đại điện. Ngay cả Nam Cung Phàm và Bắc Mặt thân là đệ tử của Quảng Quân Hầu cũng thay đổi vẻ mặt trở nên nghiêm túc và trịnh trọng. Trong đại điện trống trải chỉ có một người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nếu không phải là dùng mắt thường trông thấy tận mắt, mọi người thậm chí khó mà phát hiện ra trong đại điện lại có một người đang ngồi. Trên bồ đoàn là một người trung niên mặc áo bào màu bạc thêu chỉ vàng đang ngồi xếp bằng, thân hình như đao gọt, ngũ quan đoan chính, toàn thân trên dưới đều không cảm nhận được một tia áp bách nào của võ giả. Vừa nhìn qua, phảng phất như đây là một người bình thường còn chưa bước vào võ đạo. Khó mà tưởng tượng nổi vị trung niên nhân trước mắt chính là Quảng Quân Hầu. Võ lực thông thiên, là nhân vật truyền thuyết của Tương Vân Quốc. Sư Tôn, 10 thiếu niên thiên tài thập thiên vệ nổi bật xuất sắc nhất trong thiên vệ doanh đều đã đến đông đủ. Thanh niên chất phác tam vệ khom người nói. Tốt. Quảng Quân Hầu chậm rãi gật đầu, mở mắt ra, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong khoảnh khắc ông ta mở mắt ra, mọi người đều nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất như biển rộng vô tận, không thấy bờ bến. Triệu Phong lại càng sinh ra một loại trùng kích thị giác mãnh liệt, động tác vung tay của Quảng Quân Hầu phảng phất như dung hóa vào trong hoàn cảnh, phát ra một loại đại thế khiến người khác hít thở không thông. Cái khoát tay kia phảng phất như cái khoát tay của vương giả, ý bảo mọi người ngồi xuống. Diệp Lăng Vân, Tam Vệ, Bắc Mặc, Nam Cung Phàm và đám đệ tử đều phân biệt ngồi trên những bồ đoàn gần Quảng Quân Hầu. Đám thiếu niên thiên tài thập thiên vệ đều ngồi theo thứ tự sắp xếp của 10 cái bộ đoàn. Số bộ đoàn chính là dựa theo xếp hạng thập thiên vệ. Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất, Lôi Tá xếp hạng 2, Lục Tiểu Vân xếp hạng 3. Triệu Phong xếp hạng thứ 10. Xếp hạng theo thứ tự như thế. Sư tôn, trong thế hệ này của thiên vệ doanh quả thật có vài vị thiên tài xuất sắc. Thanh niên chất phác thấp giọng nói. Quảng Quân Hầu vẻ mặt không đổi, đôi mắt đen kịt không chút rung động, lạnh nhạt quét nhìn những thiếu niên thập thiên vệ. A! Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên thập thiên vệ lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, giọng như bị lôi điện đánh trúng. Triệu Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của Quảng Quân Hầu giống như một đạo tia chớp màu đen lướt qua trong đầu mình, khiến hắn có cảm giác như đại não bị đoạn mạch. Gần như chỉ trong nháy mắt, Quảng Quân Hầu vừa nhìn qua tình huống tu vi của thiếu niên thập thiên vệ đã nắm rõ toàn bộ. Triệu Phong càng có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu thể xác và tinh thần. Hắn có trực giác rằng cho dù Khô Mộc Tức Pháp của mình đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn thì cũng không thể nào che giấu trước ánh mắt của Quảng Quân Hầu. Cũng may lần này vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Quảng Quân Hầu cho nên hắn cũng không giấu giếm tu vi. So với trước kia thì mạnh mẽ hơn, chỉ tiếc rằng trong các ngươi không có ai có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của ta. Trên mặt Quảng Quân Hầu không chút rung động, dường như chỉ thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng mắt trái của Triệu Phong dù không tận lực thúc giục thì vẫn có thể nhìn thấy một tia thất vọng lóe lên trong mắt Quảng Quân Hầu, sau đó biến mất. Ầm. Thiếu niên thập thiên vệ cảm thấy tâm thần choáng váng, có cảm giác như bị ném vào vực sâu băng lãnh. Thanh âm của Quảng Quân Hầu đã biểu đạt rõ ràng, trong những thiên tài cực hạn của thập thiên vệ, không có người nào chính thức lọt vào mắt ông ta. Tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác cũng đều giật mình, khó mà tin nổi. Trong mắt bọn họ, thiếu niên thiên tài của thiên vệ doanh lần này cho dù không biến thái như Bắc Mặc, nhưng cũng không hề thiếu người kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Phong tuổi đều rất nhỏ, nhưng đã có tu vi thất trọng võ đạo. Sư tôn, ngài không thử một chút, làm sao có thể xác định? Diệp Lăng Vân cẩn thận nói. Lúc ánh mắt quét qua Triệu Phong, trên mặt rõ ràng còn mang theo vẻ mong đợi. Không sai, trong những thiên tài này, tu vi của Phong Ngâm Nguyệt đã đạt tới thất trọng đỉnh phong, mà Triệu Phong tuổi nhỏ nhất đã có tu vi thất trọng võ đạo, thực lực càng kinh người, tại phương diện trí nhớ còn trên cả Bắc Mặc sư đệ nữa. Thanh niên chất phác cũng khuyên nhủ, vẻ mặt không đành lòng. Dù sao thì những thiếu niên thiên niên này cũng đều là do hắn tự tay thao luyện, thật vất vả mới bồi dưỡng ra được. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 83, tư chất và tiềm năng. Trong đại điện, các thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều cảm thấy trong lòng khẩn trương, tâm thần bất định không thôi. Kể cả Diệp Lăng Vân và Tam Vệ cũng lộ ra thần sắc hồi hộp. Triệu Phong nhíu mày. Hắn khó mà tin nổi với thiên phú và tư chất của thập thiên vệ, từ trên xuống dưới, lại không có người nào chính thức được Quảng Quân Hầu coi trọng, ít nhất là không có tư cách trở thành đệ tử thân truyền. Cửu trọng võ đạo thực chất là quá trình đúc thành căn cơ, thậm chí chỉ là một giai đoạn nhập môn, ở giai đoạn này, tu vi và thực lực cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Cho dù thực lực có mạnh hơn đi nữa, nhưng nếu không thể nào vượt qua gông cùm xiềng xích này, thì cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến, không đáng nhắc tới. Thanh âm hùng hồn của Quảng Quân Hầu vang vọng trong đại điện, dù không tận lực phát ra bất kỳ loại khí thế nào, nhưng vẫn có ý vị như vương giả đứng trên đỉnh cao sừng sững, nhìn bao quát trời xanh. Lời này vừa nói ra, những thiếu niên ở đây nghe được, có người hiểu có người không. Chỉ có rất ít thiếu niên là trở nên đăm chiêu, suy xét hàm nghĩa trong lời nói của Quảng Quân Hầu. Dựa theo cách nói của ông ta, toàn bộ cửu trọng võ đạo chỉ là một giai đoạn trụ cột. Mà ở giai đoạn trụ cột này, cho dù thực lực có cao hơn, nhưng nếu không vượt qua được cấp độ này thì cũng chỉ uổng công. Triệu Phong dường như có chút lính ngộ. Hắn nhớ một tháng trước đã cũng nói chuyện với Diệp Lăng Vân Đại Sư. Lúc đó, Diệp Lăng Vân đã từng nói bản chất của cửu trọng võ đạo chính là tu luyện thân thể, từ da thịt máu cho đến gân cốt tạng phủ, không kinh mạch nào là không đà thông. Bởi vậy, nếu quá mức truy cầu võ đạo nội kình cường đại thì chính là làm lẫn lộn trước sau. Khi đó Triệu Phong vẫn một mực ghi nhớ, ý thức được mục đích thật sự của cửu trọng võ đạo dường như không phải chú trọng ở võ kỹ và giết địch. Lần nói chuyện đó cùng với những lời mà Quảng Quân Hầu nói hôm nay, không hẹn mà hợp. Bởi dù sao thì Diệp Lăng Vân cũng là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu. Vãn bồi cả gan hỏi một câu, nếu như trước cửu trọng võ đạo, tu vi, thực lực đều không quan trọng như vậy thì cái gì mới thật sự có ý nghĩa? Phong Ngâm Nguyệt đứng lên cung kính hành lễ. Lúc hắn nói ra lời này, sau lưng ướt ra mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Những thiếu niên thập thiên vệ khác cũng âm thầm đổ mồ hôi thay hắn, hết sức bội phục dũng khí và đảm lượng của hắn. Ngược lại trong mắt Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác lại lộ ra một tia tán thưởng. Quảng Quân Hầu vẫn giữ thần sắc bình thản, dường như cũng có ấn tượng không tệ với Phong Ngâm Nguyệt, mỉm cười nói. Tại giai đoạn trụ cột, thực lực và võ lực đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là tương lai, một tương lai có thể tiến xa vô hạn. Tương lai, một tương lai có thể tiến xa vô hạn. Triệu Phong bừng tỉnh đại ngộ, cấp độ cự đầu như Quảng Quân Hầu, tầm mắt của đám người mình hoàn toàn không thể so sánh với tầm mắt của ông ta. Nói cách khác, một võ giả ở giai đoạn trụ cột, cho dù tu vi và thực lực có cao hơn đi nữa, nhưng nếu hắn không thể đột phá cấp độ đại sư thất trọng, bản thân không có tiềm lực, vậy thì trong mắt cường giả cực hạn cũng không có quá nhiều giá trị để bồi dưỡng. Nói cách khác, Quảng Quân Hầu chỉ liếc mắt nhìn một cách đã nhìn tiềm lực tương lai của các thiếu niên thập thiên vệ. Cho nên Quảng Quân Hầu cũng không quá coi trọng tu vi và thực lực ở giai đoạn này. Đương nhiên, người có tiềm lực tương lai, thực lực và tu vi khẳng định còn mạnh hơn người cùng cấp. Đây chính là nguyên nhân tại sao ông ta lại tuyển chọn đệ tử trong thập thiên vệ. Tuy nói là như vậy, nhưng khảo thí thì vẫn cần. Quảng Quân Hầu vừa dứt lời, liền lấy ra một viên cầu tinh thể lớn bằng nắm tay. Viên cầu tinh thể này sáng lấp lánh như thủy tinh, chất liệu rất đặc thù. Đệ tử thân truyền Bắc Mặc tiếp nhận lấy viên cầu tinh thể, đi tới trước mặt đám thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ. Chính là thứ này. Trái tim trong lòng Nam Cung Phàm khẽ đập mạnh một cái. Năm đó, lúc hắn và Bắc Mặc lần đầu tiến vào Linh Vũ Điện, Quảng Quân Hầu đã từng lấy ra viên cầu tinh thể kỳ quái này. Quảng Quân Hầu nói, trên thế gian này có một loại kỳ vật, có thể nghiệm chứng căn cốt tư chất của võ giả. Tương lai của các ngươi có bao nhiêu tiềm lực và hy vọng, dựa vào nó có thể đại khái xác định được 9 phần. Nghe vậy, đám thiếu niên ở đây đều lộ vẻ ngạc nhiên, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu. Thế gian này có loại kỳ vật như thế này sao, ngay cả người có tư chất tiềm lực cũng có thể nhận ra? Triệu Phong có chút hứng thú. Đúng lúc này, Bắc Mặc đem viên cầu tinh thể đưa cho Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất. Nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần của ngươi tập trung vào viên cầu tinh thể trong tay, rót vào đó một chút võ đạo nội kình. Quảng Quân Hầu phân phó. Vâng, Vương Hầu đại nhân. Phong Ngâm Nguyệt hít sâu một hơi, tận lực khiến bản thân bình tĩnh lại, thu liếm tâm thần, toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên viên cầu tinh thể, bàn tay khẽ rót vào một tia võ đạo nội kình. O-O-O-N-G. Bên trong viên cầu tinh thể hiện lên từng vòng tròn màu trắng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, năm vòng. Vòng sáng thứ năm lại trở thành màu xanh nhạt, hoàn toàn khác bốn vòng sáng màu trắng trước. Vượt qua được vòng thứ tư, nói rõ tiềm lực của ngươi có thể vượt qua phạm trù phàm thể, xem như thông qua, nhưng muốn trở thành đệ tử thân truyền của ta thì vẫn không đủ. Quảng Quân Hầu bình luận. Lời này vừa nói ra, thần sắc Phong Ngâm Nguyệt lập tức trở nên ảm đạm, tư chất tu vi của hắn vượt qua tất cả thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh, vậy mà trong mắt Quảng Quân Hầu, hắn chỉ miễn cưỡng được thông qua. Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất còn như vậy, các thiếu niên thiên tài xếp hạng ở đằng sau không biết sẽ như thế nào, trái tim của đám thiếu niên lập tức nhảy lên tận cổ. Rất nhanh, đến lượt Lôi Tá xếp hạng hai. Lôi Tá tiếp nhận lấy viên cầu tinh thể, trong lòng bàn tay rỉn ra mồ hôi, khẽ run rẩy, thật vất vả mới tập trung được tinh thần, rót võ đạo nội kình vào trong. Bên trong viên cầu tinh thể sáng lên, sau đó từng vòng sáng màu trắng mới hiện lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Tại vị trí vòng thứ tư, vòng tròn màu trắng hoàn toàn dừng lại, không có xuất hiện vòng tròn thứ năm có màu sắc khác. Tư chất của ngươi đã đạt tới cực hạn của người bình thường, nhưng so với tiêu chuẩn của ta thì vẫn chưa đủ. Quảng Quân Hầu lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Lôi Tá lập tức như cho tàn, giống như thất hồn lạc phách. Hắn thầm so sánh, cảm thấy đánh giá của mình kém hơn Phong Ngâm Nguyệt rất nhiều. Bởi Phong Ngâm Nguyệt ít nhất ở trong miệng Quảng Quân Hầu còn được đánh giá là được thông qua. Ngay sau đó là Lục Tiểu Vân. Đến lượt ta. Lục Tiểu Vân đã sớm không còn bình thản như ngày thường, lúc này thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên trên viên cầu tinh thể này. Trên viên cầu tinh thể lóe lên ba vòng tròn bạch sắc. Cuối cùng cố gắng dâng lên thêm nửa xích, đạt tới ba vòng dưới. Ba vòng dưới, so với bốn vòng của Lôi Tá thì còn chênh lệch nửa vòng. Thượng đẳng trong phàm thể trong những người bình thường cũng được xem là thiên tài. Thế nhưng trong thế giới võ lực chân chính thì vẫn còn kém xa. Quảng Quân Hầu tiếp tục lắc đầu. Sau Phong Ngâm Nguyệt, hai người tiếp theo đều bị Quảng Quân Hầu đánh giá rất thấp, không đạt chỉ tiêu. Thiên phú của Lục Tiểu Vân và Lôi Tá, nếu đặt tại ba đại gia tộc của thành Vũ Dương, như vậy cũng trở thành thiên tài cực hạn, thế mà ở đây lại không đáng tiền chút nào. Triệu Phong cũng khẽ chấn động thầm nghĩ. Trong lòng hắn cũng đang cân nhắc, thế giới võ lực chân chính trong miệng Quảng Quân Hầu rốt cuộc là cái gì. Sau khi Lục Tiểu Vân kết thúc, liền đến lượt Triệu Vũ Phi xếp hạng 4. Hàng lông mi của Triệu Vũ Phi khẽ run rẩy, đôi mắt dễ thương nhắm lại, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên viên cầu tinh thể, dung nhập tâm thần vào trong. Ô, ô, ô, n, g. Bên trong viên cầu tinh thể hiện lên từng vòng sáng rực, thế nhưng cực kỳ không ổn định. Một hồi chấn động xuất hiện, hai ba vòng, sau đó lên đến bốn năm vòng, màu sắc có chút hỗn loạn. Không phải là màu trắng bình thường hay là màu xanh như của Phong Ngâm Nguyệt. Quảng Quân Hầu hơi lộ ra dị sắc, lâm vào trầm tư. Loại tình huống của Triệu Vũ Phi hoàn toàn khác biệt với những thiếu niên thiên tài khác. Chẳng lẽ thể chất của Vũ Phi không giống người thường? Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Quảng Quân Hầu trầm tư sau nửa ngày, rốt cuộc cũng mở miệng, nói. Thể chất của ngươi rất đặc thù, thế nhưng có lẽ cũng không thua gì Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất. Đạt được đánh giá như vậy, Triệu Vũ Phi không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sau khi Triệu Vũ Phi kết thúc, lại đến lượt hạng 5, hạng 6, hạng 7. Những thiếu niên thiên tài sau đó, tư chất tiềm lực còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn của Quảng Quân Hầu. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 84 phàm thể, linh thể. Mọi người có mặt ở đây đều chú ý đến viên cầu tinh thể trong tay Triệu Phong. đặc biệt là vòng sáng màu trắng trong viên cầu tinh thể, không ngờ dưới tình huống đã dừng, lại đột nhiên tăng lên. Biến hóa này khiến mọi người đều nhảy dựng lên. Quảng quân hầu thoáng lộ ra dị sắc, đem tuyên bố mà mình sắp nói ra nuốt xuống, biến hóa của Triệu Phong thiếu chút nữa đã khiến ông ta sai lầm. Dù sao thì loại tình huống như vậy cũng rất hiếm thấy, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy chuyện lạ như vậy. Chỉ có trong lòng Triệu Phong là biết rõ, nếu như tình huống bình thường thì tư chất của bản thân không có khả năng vượt qua hai vòng, thậm chí còn kém hơn tất cả toàn bộ thiên tài ở đây. Dù sao thì trong thiên vệ doanh này cũng thu nạp thiên tài tinh anh từ khắp tất cả các thành, mà phần lớn thiên tài ở đây đều hơn xa thiên tài của thành Vũ Dương. Huống chi, thập thiên vệ còn là những nhân tài kiệt xuất nhất trong thiên vệ doanh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Hai vòng dưới, ba vòng dưới. Mắt trái phát ra một luồng ấm áp, khiến quầng sáng bên trong viên cầu tinh thể đạt tới ba vòng dưới, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ba vòng dưới, bốn vòng dưới. Rất nhiều người có mặt ở đây đều ngừng hô hấp. Ngoại trừ Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi có tư chất tốt nhất ra thì đạt tới bốn vòng dưới đã là loại nổi bật trọng thập thiên vệ. Dù sao thì tư chất của Phong Ngâm Nguyệt cũng dừng lại tại năm vòng. Triệu Phong ý thức được, năm vòng chính là một đường ranh giới. Chẳng qua, sau khi quần sáng đạt tới bốn vòng dưới thì tốc độ bắt đầu chậm lại, mắt trái gần như không còn phát ra tiếng thịt thịt nữa. Bốn vòng dưới, năm vòng. Đây đã là cực hạn có thể đạt tới, sau khi Triệu Phong tập trung tinh lực. Đương nhiên, loại tập trung tinh lực này cũng không đại biểu cho mắt trái mở ra năng lực. Bởi vì có Quảng Quân Hầu ở đây cho nên Triệu Phong cũng không dám mở ra mắt trái. Triệu Phong có trực giác rằng nếu như mình mở mắt trái ra, vòng tròn của viên cầu tinh thể sẽ tiếp tục tăng lên. Vòng thứ 5 như ẩn như hiện, so với Phong Ngâm Nguyệt thì hơi kém hơn nửa phần. Đây hẳn là bán linh thể. Quảng Quân Hầu khôi phục thần sắc như thường, hơi trầm ngâm rồi nói. Hiển nhiên biểu hiện tư chất của Triệu Phong rất gần với Phong Ngâm Nguyệt, nhưng vẫn không mang đến sự kinh hỉ nào cho Quảng Quân Hầu. Bán linh thể chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Bắc Mặc thu hồi lại viên cầu tinh thể trong tay Triệu Phong, trong mắt có chút thất vọng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, tư chất của Triệu Phong còn thấp hơn so với hắn dự đoán. Dù nói thế nào đi nữa thì đối phương cũng thắng mình tại phương diện trí nhớ, bởi vì có thể thắng được thiên tài như mình, cho nên Bắc Mặc cũng dự đoán Triệu Phong tương đối cao. Sau khi Triệu Phong kiểm tra xong thiếu niên của thập thiên vệ xem như đã hoàn tất kiểm tra, đại đa số thiếu niên đều có chút nản lòng thoái chí. Sư tôn, ngài tính lựa chọn bao nhiêu người? Thanh niên chất phác dò hỏi. Những người này đều không đủ trở thành đệ tử thân truyền của ta, Quảng Quân Hầu lắc đầu nói. Cho đến hiện nay, người duy nhất khiến ông ta thỏa mãn và thu làm đệ tử thân truyền cũng chỉ có một mình Bắc Mặc. Lời này vừa nói ra, trong lòng những thiếu niên thiên tài của thập thiên vệ đều cảm thấy phiền muốn, cõi lòng cay đắng. Chẳng qua, lần này thiên tài trong thiên vệ doanh quá thật mạnh hơn trước kia không ít. Trong 10 người này, vẫn có vài người có thể thu làm đệ tử ký danh. Quảng Quân Hầu đột nhiên đổi giọng. Đệ tử ký danh. Ánh mắt của đám người Phong Ngâm Nguyệt không khỏi sáng lên. Mặc dù không có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, thế nhưng cho dù là đệ tử ký danh thì cũng đã là nguyện vọng xa vời của vô số võ giả rồi. Quảng Quân Hầu là nhân vật thần thoại của Tương Vân Quốc, có võ lực thông thiên, cho dù là một số đại sư võ đạo muốn gặp ông ta một lần để thỉnh giáo vài điều cũng không được. Nếu như có thể trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, thì việc thỉnh giáo cũng không còn là hy vọng xa vời nữa. Huống chi, ngay cả Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác đều là cường giả võ đạo cực hạn, cũng chỉ là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu mà thôi. Đệ tử ký danh sư tôn ngài muốn tuyển người nào? Diệp Lăng Vân dò hỏi. hai người này đều có tư chất linh thể trở thành đệ tử ký danh của ta cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của Quảng Quân Hầu hướng về phía hai người Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi. Triệu Phong kia thì sao, tuổi của hắn nhỏ nhất, thế nhưng tu vi rất cao, trí nhớ còn hơn Bắc Mặc, trong thực chiến còn giành được hạng nhất. Diệp Lăng Vân vội vàng nói. Triệu Phong chính là thiên tài do đích thân hắn mang đến từ thành Vũ Dương, cho nên hắn vẫn tràn ngập chờ mong đối với vị thiếu niên này. Với tư chất bán linh thể của hắn thì có chút gượng ép. Quảng Quân Hầu lộ ra chút suy tư. Chẳng qua thấy hai vị đệ tử Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác đều rất tôn sùng Triệu Phong, cho nên ông ta không khỏi bật cười. Cũng được, xem như nhận thêm hắn. Một lần mà thu nhận ba đệ tử cũng đã phá vỡ kỷ lục của bổn hầu rồi. Tuyên bố cuối cùng Quảng Quân Hầu đưa ra khiến Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác thở phào một hơi, mỉm cười nhìn Triệu Phong. Triệu Phong cũng nhìn về phía hai người với thần sắc cảm kích. Sư tôn, ngài thu hắn làm đồ đệ, ngày sau nhất định sẽ không hối hận. Diệp Lăng Vân nói rất tự tin. Hả? Quảng Quân Hầu cũng từ chối cho ý kiến, ông ta không rõ Diệp Lăng Vân lấy đâu ra tự tin như vậy. Diệp Lăng Vân cũng không giải thích, trong đầu hắn hồi tưởng lại ngày trước xem Triệu Phong diễn luyện trong đại điện của Triệu tộc, trên người phát ra ý cảnh mơ hồ, đây là điều mà phần lớn cường giả cửu trọng cũng không làm được. Huống chi lúc ấy Triệu Phong chỉ mới tu vi ngũ trọng võ đạo. Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Vũ Phi, Triệu Phong, bắt đầu từ hôm nay, ba người các ngươi sẽ trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu đại nhân. Thanh niên chất phác tuyên bố. Ba người Phong Ngâm Nguyệt vội vàng hướng về phía Quảng Quân Hầu làm lễ bái sư. Chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, các ngươi cũng không cần làm như chính thức làm gì. Quảng Quân Hầu mỉm cười. Ánh mắt của ông ta lướt qua ba người Triệu Phong cũng không dừng lại, cuối cùng dừng lại trên người đệ tử thân truyền Bắc Mặc, lộ ra nụ cười chờ mong. Mấy người Triệu Phong đều hiểu, đệ tử ký danh chỉ có thể ngẫu nhiên được sư tôn chỉ điểm, sẽ không nhận được truyền thừa y bát chính thức. Có đôi lúc, đệ tử ký danh thậm chí còn không có danh nghĩa thầy trò, cũng không nhận được truyền thừa giữa thầy và trò. Người mà Quảng Quân Hầu chính thức coi trọng chỉ có một mình đệ tử thân truyền Bắc Mặc, ông ta nhất định sẽ đem sở học cả đời độc truyền cho hắn. Sau khi thu đồ đệ xong, bảy tên đệ tử còn lại của thập thiên vệ đều ra về. Không lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại Quảng Quân Hầu và mấy tên đệ tử. Trong đó, Diệp Lăng Vân và thanh niên chất phác đều có sự vụ, cho nên cũng lần lượt rời đi. Bởi vậy, trong đại điện chỉ còn lại 5 tên đệ tử Bắc Mặc, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Vũ Phi và Triệu Phong. Hôm nay, ba người các ngươi đã trở thành đệ tử của ta, có vấn đề gì có thể hỏi? Quảng Quân Hầu mở miệng nói. Vấn đề. Sắc mặt Phong Ngâm Nguyệt có chút kích động, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi cũng lộ vẻ quái dị. Đối mặt với nhân vật truyền thuyết võ đạo đỉnh phong nhất của Tương Vân Quốc, bọn họ tự nhiên có rất nhiều vấn đề muốn đưa ra. Xin hỏi sư tôn, linh thể là gì? Phong Ngâm Nguyệt là người nêu ra vấn đề đầu tiên. Linh thể, phàm thể. Đây chính là những từ ngữ kỳ lạ mà trước khi khảo thí Quảng Quân Hầu đã đề cập đến. Trên đại lục này có mấy ngàn tỷ nhân khẩu, lúc sinh trời, trời cao đã quyết định tư chất và thể chất của mỗi người. Trong đó có 99% nhân loại đều là người bình thường, thể chất cũng bình thường, chúng ta gọi bọn họ là phàm thể. Trước tiên Quảng Quân Hầu giải thích khái niệm về phàm thể. Triệu Phong nghe xong không khỏi hiểu ra vài điều. Phần lớn người trên thế giới này đều có tư chất và thể chất bình thường, bọn họ chính là phàm thể. Ví dụ như Triệu Phong nếu trước kia không dung nhập với mắt trái thần bí thì 100% hắn là phàm thể. Nhưng sau khi dung nhập với mắt trái thần bí, thể chất, huyết mạch của hắn đều được cải tạo ngẫu nhiên, sau đó mới miễn cưỡng vượt qua phàm thể đạt tới tình trạng bán linh thể. Phàm thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực hạn. Nói cách khác, trong những người bình thường tư chất và thể chất đều có chênh lệch. Giống như trong khảo thí vừa rồi, một vòng đại biểu cho hạ đẳng, hai vòng đại biểu cho trung đẳng, từ đó có thể suy ra bốn vòng đại biểu cho cực hạn phàm thể. Quảng Quân Hầu tiếp tục giảng giải. Những nội dung mà ông ta nói chính là những điều mà lần đầu Triệu Phong được nghe. Bốn vòng đại biểu cho cực hạn phàm thể, thì ra đó chính là thiên phú của Lôi Tá. Vượt qua bốn vòng đạt tới vòng thứ năm đại biểu cho vượt qua thể chất cực hạn bình thường, như vậy sẽ thuộc về phạm trù linh thể. Khi linh thể tu luyện sẽ chiếm ưu thế, tư chất vượt xa người bình thường thiên tài, như vậy chỉ cần có danh sư chỉ điểm và cố gắng tu luyện, việc đột phá võ đạo thánh cảnh trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng Quảng Quân Hầu đã giải thích xong khái niệm về phàm thể và linh thể. Điều này đã khiến Triệu Phong mở mang rất nhiều kiến thức. Theo hắn thì đệ nhất thiên tài của Triệu tộc là Triệu Lân Long nhiều lắm chỉ đạt tới 3 vòng dưới, tư chất chỉ giữa thượng đẳng phàm thể và cực hạn phàm thể. Tiếp đó, Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi lại lần lượt hỏi Quảng Quân Hầu vài vấn đề khác. Trong đó Triệu Vũ Phi hỏi: Xin hỏi sư tôn, trên võ đạo thánh cảnh, liệu có còn cảnh giới cao hơn hay không? Sau khi đưa ra vấn đề này, Triệu Phong cũng cảm thấy hứng thú. Trước kia, lúc còn ở thành Vũ Dương, bọn họ chỉ biết cửu trọng võ đạo chính là cực hạn, còn võ đạo thánh cảnh thì chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giờ phút này, đối diện với Quảng Quân Hầu, Triệu Phong đoán chừng tu vi của đối phương rất có thể đã đạt tới võ đạo thánh cảnh. Như vậy, liệu trên võ đạo thánh cảnh có còn cảnh giới cao hơn hay không? Có. Trong mắt Quảng Quân Hầu lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: Thế nhưng đây cũng không phải là cấp bậc mà các ngươi có thể chạm tới. Nghe vậy, đám người Triệu Phong đều động tâm. Trên võ đạo thánh cảnh còn có cảnh giới cao hơn, mà những cấp bậc đó, ngay cả Quảng Quân Hầu cũng giữ kín như bưng. Một lát sau, đến lượt Triệu Phong nêu ra vấn đề. Tại giai đoạn cửu trọng võ đạo, cần chú trọng nhất điều gì? Triệu Phong là người đầu tiên nêu ra vấn đề liên quan đến võ đạo. Thân thể là trọng yếu nhất, mục đích của cửu trọng võ đạo chính là cường hóa huyết nhục, gân cốt, tạng phủ. Tác dụng chính thức của võ đạo thánh cảnh không phải là dùng để giết địch mà là cường hóa bản thân, ở điểm này có rất nhiều võ giả đã đi nhầm đường. Quảng Quân Hầu cười nói: Quả nhiên là thế. Triệu Phong xem như đã có được câu trả lời khẳng định cho kết luận trước kia. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn là lúc trước tại lầu thánh phẩm, mình đã lựa chọn ngân bích quyết. Xin hỏi sư tôn, ngài thu nạp thiên tài từ các nơi về đây, bồi dưỡng những thiếu niên thiên tài đó, vì mục đích gì? Triệu Phong rốt cuộc cũng đưa ra nghi vấn từ tận đáy lòng mình. Lúc vừa mới tiến vào Quảng Lăng Phủ, hắn đã nghe nói Quảng Quân Hầu là người ái tài, đặc biệt yêu thích những thiếu niên thiên tài, thường xuyên phái người đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài. Hắn và Triệu Vũ Phi chính là được Quảng Quân Hầu phát hiện ra, báo cáo cho Quảng Quân Hầu, sau đó Diệp Lăng Vân Đại Sư mới đích thân tới dẫn đi. Vấn đề này của Triệu Phong khiến Quảng Quân Hầu khẽ giật mình, trong mắt thoáng hiện tinh quang. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện dường như rơi vào trong một tầng khí tức áp bách vô hình. Đám người Triệu Phong đều cảm nhận được uy áp không hình không chất này, tinh thần thoáng run rẩy bất an. Rõ ràng Quảng Quân Hầu không làm gì, thậm chí ngay cả khí tức cũng không tiết ra, nhưng dưới loại áp lực tinh thần này, mọi người lại cảm thấy kinh hãi lạnh người. Cũng may là khí tức này chỉ lóe lên rồi biến mất, thời gian rất ngắn ngủi. Dù vậy thì mấy người Phong Ngâm Nguyệt cũng ớn ra mồ hôi lạnh đầy trán. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 85, tâm nguyện của tông sư thánh cảnh. Triệu Phong, vấn đề này của ngươi không hề liên quan gì đến việc tu hành. Sư tôn thu nạp thiên tài khắp nơi tất nhiên là vì ái tài, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tôn có ý đồ gì? Trên mặt Nam Cung Phàm hiện vẻ giận dữ, quát lớn một tiếng. Vấn đề của Triệu Phong cũng khiến Bắc Mặc và Phong Ngâm Nguyệt nhíu mày. Quả thật, vấn đề mà Triệu Phong đưa ra có chút cổ quái, tuy nhiên cũng không tính là chất vấn gây khó dễ, nhưng ít ra cũng không có liên quan gì đến việc tu hành. Triệu Phong cũng lập tức ý thức được vấn đề này có chút lạc đề. Đây là lần đầu tiên có người nếu ra vấn đề này với bổn hầu. Thần sắc Quảng Quân hầu khôi phục lại như thường, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Phong. Với sự độ lượng của ông ta tự nhiên sẽ không tức giận chút chuyện này, nếu không thì ông ta cũng khó có thể đạt tới được vị trí ngày hôm nay. Sư tôn quả thật là khoan hồng độ lượng. Đám người Nam Cung Phàm thở phào một hơi, Quảng Quân hầu cũng không có lên tiếng khiến trách Triệu Phong như trong dự liệu của mọi người. Sau vấn đề mà Triệu Phong đề cập, mấy vị thiên tài trong cung điện cũng nảy sinh một chút hứng thú. Mấy vị thiên tài như Nam Cung Phàm và Phong Ngâm Nguyệt đều là hậu bối có tư chất thông minh tuyệt đỉnh, việc Quảng Quân hầu vơ vét thiên tài khắp nơi, sau đó bồi dưỡng, không thể nào là ái tài đơn thuần được, có lẽ còn có mục đích hay tính toán nào khác. Quảng Quân hầu chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dần trở nên xa xăm, bên trong thâm thúy bao la, phảng phất như vượt qua thế giới rộng lớn, hồi tưởng lại một đoạn ký ức. Suy nghĩ của ông ta trong khoảnh khắc đó đã bay xa, rơi vào dòng chảy năm tháng. Mắt trái của Triệu Phong rõ ràng nắm bắt được cảm tình biến hóa của Quảng Quân hầu mà thường nhân khó có thể phát hiện. Trong tiếng thở dài nhẹ nhàng kia, Triệu Phong đã nhìn thấy trong mắt ông ta có chút ảm đạm, bất đắc dĩ, hối hận, kiên cường, hồi tưởng và phức tạp. Phảng phất như trong khoảnh khắc thở dài đó, Quảng Quân hầu đã trải qua một lần nhân sinh luân hồi. Những năm nay, bổn hầu đi khắp nơi tìm kiếm, bồi dưỡng thiếu niên thiên tài, tất cả mọi thứ chỉ vì một tâm nguyện. Đó chính một tâm nguyện mà bản thân không thể thực hiện được, chỉ có thể ký thác vào những thiên tài hậu bối đi hoàn thành. Quảng Quân hầu thở dài buồn bã vô cớ, chợt ánh mắt đảo qua mấy vị thiên tài trong đại điện, đặc biệt là lúc rơi xuống Bắc Mặc, trong mắt ông ta lộ vẻ hy vọng và chờ mong. Một tâm nguyện. Hoàn thành một tâm nguyện mà ngay cả Quảng Quân hầu cũng không thể thực hiện. Vài vị thiếu niên thiên tài trong đại điện đều nhìn lẫn nhau, trong lòng có một loại rung động không tên. Trong lòng mấy vị thiên tài, bao gồm cả Bắc Mặc đều nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nên biết Quảng Quân hầu đã đứng ở đỉnh cao quyền lực và võ lực của Tương Vân Quốc. Trong quốc gia này, cự đầu có địa vị sánh ngang với ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí trong mắt những người khác, Quảng Quân hầu của Tương Vân Quốc đã là thần thoại vô địch rồi. Một nhân vật cự đầu như vậy mà cũng có chuyện ông ta không thể làm được, vậy còn ai có thể hoàn thành đây? Tâm nguyện của Quảng Quân hầu rốt cuộc là gì? Trong lòng Triệu Phong lại càng hiếu kỳ, hắn thậm chí không tin rằng trên thế gian này lại còn có chuyện mà đối phương không thể làm được. Hắn đoán chừng Quảng Quân hầu quá nửa đã là cường giả võ đạo thánh cảnh, vượt qua đại sư, có thể nói là tông sư võ đạo. Bởi vậy, đây có thể xem là tâm nguyện của một vị tông sư thánh cảnh. Các ngươi lui xuống trước đi. Quảng Quân hầu thở dài một tiếng, sau đó phất phất tay, ngồi trở lại bồ đoàn, chỉ để lại một mình đệ tử thân truyền Bắc Mặc. Sư tôn yên tâm, Đổ Nhi sẽ cố gắng giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Bắc Mặc cung kính nói. Chỉ cần ngươi có phần tâm tư này thì sư tôn đã hài lòng rồi. Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ dốc lòng truyền thụ toàn bộ tuyệt học cho ngươi. Quảng Quân hầu mỉm cười trấn an. Hôm nay trong Linh Vũ Điện có 10 thiên tài, tất cả đều tham gia khảo thí tư chất. Không phải nghi ngờ, biểu hiện của đám người Phong Ngâm Nguyệt đã vượt qua đám hậu bối phàm tục, quả không hổ đại danh thiên tài. Thế nhưng so với đệ tử thân truyền Bắc Mặc thì tư chất của bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Bên ngoài Linh Vũ Điện, mấy vị đệ tử ký danh của Quảng Quân hầu đều rời khỏi đại điện. Triệu sư đệ, lá gan của ngươi thật không nhỏ, không ngờ vừa rồi lại dám nếu ra vấn đề như vậy. Ngươi phải hiểu rằng một số đại sư cửu trọng võ đạo đứng trước mặt sư tôn cũng phải nơm nớp lo sợ, thậm chí được sủng ái mà lo sợ. Nam Cung Phàm dùng một loại ngữ khí sư huyên răn dạy sư để nói với Triệu Phong. Quả thật, hắn nhập môn sớm hơn Triệu Phong rất nhiều, bất luận tu vi hay bối cảnh đều hơn xa mấy người Triệu Phong. Làm phiền sư huyên đã quan tâm. Triệu Phong không mặn không nhạt đáp. Hắn vừa trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, mặc dù không muốn đắc tội với Nam Cung Phàm, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ e ngại đối phương. Biểu hiện của Triệu Phong khiến cho Nam Cung Phàm cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Ngược lại Triệu Vũ Phi rất thông minh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chỗ Nam Cung Phàm mà thăm dò được không ít tin tức. Nam Cung Phàm nói, ta nhắc nhở cho các ngươi biết, bao mặt sư để có tư chất kinh diễm siêu tuyệt, rất được sư tôn coi trọng. Bản thân hắn thoạt nhìn luôn trầm mặc, nhưng trên thực tế thì tâm khí rất cao ngạo, đều không để ai vào mắt, cho dù đối phương có địa vị còn cao hơn mình, cho nên các ngươi tốt nhất nên ít cũng hắn tranh cường háo thắng thì hơn. Nghe hắn nói vậy, Triệu Phong cũng có chút đồng cảm. Ngày trước trong Thiên Vệ Doanh, mình thắng Bắc Mặc tại phương diện trí nhớ, rõ ràng cảm thấy đối phương có chút không vui. Xin hỏi Nam Cung sư huynh, tư chất của Bắc Mặc mạnh như thế nào mà có thể khiến cho sư tôn coi trọng và thu làm đệ tử thân truyền? Trong giọng nói của Phong Ngâm Nguyệt có chút không cam lòng. Với thực lực của đệ nhất thiên tài Thiên Vệ Doanh như hắn, vậy mà lại không có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, tự nhiên sẽ không cam lòng. Phong Ngâm Nguyệt cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, chuyện mà hắn không làm được thì cũng không tin có người có thể thực hiện, thậm chí là vượt qua mình. Ha ha, nếu các ngươi tận mắt nhìn thấy biểu hiện lúc Bắc Mặc sư để khảo thí, có lẽ cũng sẽ không hỏi như vậy. Nam Cung Phàm cười nhạt một tiếng, đầy vẻ trào phúng, mơ hồ còn có chút ghen ghét và bất lực. Ngày trước Bắc Mặc sư huyên khảo thí đạt tới bao nhiêu vòng? Triệu Vũ Phi tò mò hỏi. Mấy người bọn họ lúc khảo thí đạt được 5 vòng. Vậy mà chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu. Lúc ấy kết quả khảo nghiệm của ta là 5 vòng dưới. Trên mặt Nam Cung Phàm lộ ra một tia hồi tưởng, tâm thần phảng phất như quay trở lại 3 năm trước. Lúc đó hắn và Bắc Mặc cũng nhau tiến vào Linh Vũ Điện. 5 vòng dưới không ngờ còn vượt qua chúng ta. Phong Ngâm Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc kích động, chút không cam lòng còn sót lại lập tức hóa thành hư ảo. Triệu Phong cũng hơi lộ ra dị sắc, tư chất của Nam Cung Phàm quả thật còn hơn cả thiếu niên thiên tài trong thập thiên vệ, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng kém hơn. Thế nhưng so với Bắc Mặc sư đệ, biểu hiện của ta lúc khảo thí đã không còn ý nghĩa gì. Thành tích của Bắc Mặc sư đệ lúc khảo thí đạt tới 8 vòng dưới. Nam Cung Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia vô lực và không cam lòng, thậm chí còn có chút ghen ghét khó có thể che giấu. 8 vòng dưới. Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Triệu Phong cũng chấn động, 8 vòng dưới, đây quả thật là một tư chất thiên phú không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là biến thái. Cũng khó trách Bắc Mặc có thể trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, nhận được sự coi trọng như vậy. Giờ khắc này, những vị thiên tài ở đây cũng chính thức ý thức được chênh lệch giữa mình và Bắc Mặc. Rời khỏi Linh Vũ Điện, 3 người Triệu Phong, Phong Ngâm Nguyệt và Triệu Vũ Phi đều quay trở về Thiên Vệ Doanh. Trong ngày hôm đó, bọn họ rời khỏi Thiên Vệ Doanh, dùng thân phận đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, nhập trú trong Quảng Lăng Phủ. Chúc mừng hai vị đã trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, ngày sau rất nhanh sẽ thăng chức, lúc đó đừng quên Hoàng Mỗ. Vẻ mặt Hoàng Kỳ tràn đầy hâm mộ, trong giọng nói có chút thê lương. Lúc này trong lòng Hoàng Kỳ không khỏi thở dài, nhớ lại ngày trước, lúc mình gặp hai người Triệu Phong bản thân thậm chí còn không để hai người vào mắt. Nhưng ngày hôm nay, dưới sự thúc đẩy của vận mệnh, mọi thứ đã chuyển hướng. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều lần lượt vượt qua mình, thành công trở thành môn hạ của Quảng Quân Hầu, cấp bậc đã vượt qua hắn. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ trong Thiên Vệ Doanh, hai người Triệu Phong cũng tới tạm biệt thanh niên chất phác. Hai vị sư đệ, sư muội, sau này chúng ta đã cũng một sư môn, có nhu cầu gì có thể tới tìm ta. Thanh niên chất phác mỉm cười nói. Xin hỏi tính danh của sư huynh. Cho đến tận bây giờ Triệu Phong vẫn không biết tính danh thật sự của thanh niên chất phác này. Thân là Quảng Quân Vệ, từ nay về sau chỉ còn lại danh hiệu Tam Vệ, đây chính là tính danh của ta. Các ngươi có thể gọi ta là Tam Vệ Sư Huynh. Thanh niên chất phác vẫn thần bí như trước. Hai người Triệu Phong có vẻ kinh ngạc, cũng đứng dậy cáo biệt thanh niên chất phác. Trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, từ nay về sau sẽ hưởng thụ đãi ngộ vượt xa phần lớn những người trong Quảng Lăng Phủ. Ngay trong ngày hôm đó, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều được phân vào ở trong một biệt viện lầu các độc lập trong Quảng Lăng Phủ, từ biệt gian lều vải cũ nát và căn nhà gỗ sơ sài của Thiên Vệ Doanh. Triệu Phong vào ở biệt viện lầu các, cửa ra vào còn có hai tên thị vệ, bọn họ đều có cấp bậc võ giả. Bái kiến Triệu thiếu gia. Hai tên thị vệ khom người nói. Bái kiến chủ nhân. Triệu Phong thậm chí còn có 7-8 người hầu và nha hoàn, cả đám đều rất cung kính với hắn. Trong biệt viện có một hoa viên nhỏ, hương thơm lan tỏa, lầu các có 3 tầng vô cùng xa hoa cao quý. Đãi ngộ như vậy so với trưởng lão của Triệu tộc còn hơn một bậc. Triệu Phong thầm líu lưỡi. Nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là một tên võ đồ, chưa từng nghĩ tới việc cường giả cấp bậc võ giả cũng chỉ có thể trở thành gác cổng của mình. Sau khi trở thành đệ tử của Quảng Quân Hầu, mỗi tháng hắn đều nhận được 2-3 vạn lượng bạc, còn có thể hưởng thụ một vài tài nguyên tu luyện miễn phí, ví dụ như một số thiên tài địa bảo, đan dược và thuốc bột luyện thể thông thường. Vào căn biệt viện mới, buổi tối Triệu Phong tắm thật sạch, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong đó, quy nguyên khí quyết chính là bài học không thể thiếu mỗi đêm của hắn. Vận hành vài chuyến quy nguyên khí quyết, Triệu Phong lại quay sang tu luyện ngân bích quyết. Ngân bích quyết là võ học thánh phẩm duy nhất của hắn, có thể tăng cường thực lực rất lớn. Triệu Phong còn nhớ, lúc ban ngày Quảng Quân Hầu đã từng nói. Mục đích của cửu trọng võ đạo chính là cường hóa huyết nhục, gân cốt, tạng phủ. Tác dụng của võ đạo nội kình không phải dùng để giết địch mà là để cường hóa bản thân. Tại điểm này, có rất nhiều võ giả đều lầm đường lạc lối. Không khó để nhìn ra cửu trọng võ đạo chính là chú trọng đến căn cơ và thân thể. Đây chính là lý do khiến Triệu Phong hạ quyết tâm, nhất định phải luyện thành ngân bích quyết. Một khi đột phá tầng thứ 10 của ngân bích quyết, thân thể sẽ thoát phàm nhập thánh, thậm chí không cần lo lắng vấn đề trùng kích võ đạo thánh cảnh. Mấy ngày tiếp theo Triệu Phong đều chuyên tâm tu luyện ngân bích quyết, dùng quy nguyên khí quyết phụ trợ, những võ học khác như điểm tinh chỉ, yên ba vô ảnh bộ đều chỉ là thứ yếu. Chẳng qua, dù sao thì ngân bích quyết cũng là võ học thánh phẩm, cho nên sau khi Triệu Phong đột phá lục trọng, tiến cấp đã trở nên vô cùng chậm chạp. Hơn nữa, võ học luyện thể cần có thời gian và khổ tu, khó có thể mưu lợi, cần phải đi từng bước. Mượn ngoại vật như thiên tài địa thế và nước thuốc luyện thể có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp luyện thể. Tâm tư Triệu Phong xoay chuyển. Hắn bắt đầu kiểm kê tài vật trên người. Phát hiện trong túi áo của mình vẫn còn 30-40 vạn lượng ngân phiếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhiều vậy sao? Triệu Phong có chút sững sờ, lập tức hiểu ra những ngân phiếu này đều là đoạt được trong nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ. Trong đó, lúc giết chết tên thủ lĩnh đạo phỉ thất trọng kiếm về được 20-30 vạn lượng ngân phiếu. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 86 giao dịch trong quận thành. Lúc này Triệu Phong tính ra mình đã có vài chục vạn ngân phiếu tài phú, cố nén hưng phấn trong lòng, rời khỏi đình viện lầu các của mình. Hắn xuất thân từ chi tộc cũng chưa từng có được lượng tài phú lớn như vậy. Nhớ ngày trước,